Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1412, thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm. Thạch Lỗi nâng lên một chân, tùy tiện đem người đưa đò đạp té xuống đất. Hắn bình tĩnh nhìn lấy người đưa đò, lắc đầu, nói thật, ta cũng thật bất ngờ. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi hội mất đi ý thức hòa ký ức, thành làm một cái ngô. Người thực vật người đưa đò trên mặt đất thống khổ không chịu nổi bò lên. Hắn lần nữa ý đồ nhào về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chợt lách người, né tránh tay hắn. Sau đó, nắm lên bên cạnh bàn một cái ghế. Phách đầu cái não đánh tới hướng người đưa đò. Đem nện té xuống đất. Thạch Lỗi không có dừng tay. Không ngừng dùng trong tay cái ghế nện ở người đưa đò trên thân. Thẳng đến nện vào hắn không còn dám có bất kỳ động tác gì. Thạch Lỗi mới thả tay xuống bên trong cái ghế. Đem gác ở người đưa đò trên thân. Bất quá sự tình giống như xuất hiện sai lầm. Ta không biết là bởi vì những phôi thai đó không có phát sinh dục thành thục duyên cớ. Hay là bởi vì tiến sĩ lừa gạt ngươi. Căn bản không hề cái gọi là ý thức hòa ký ức chuyển di. Đây chỉ là hắn vung kế tiếp di thiên đại hoang, không có khả năng. Tiến sĩ sẽ không gạt ta. Tiến sĩ thí nghiệm đã thành công. Mà lại vừa rồi, ta đã cảm giác được chính mình ý thức hòa ký ức từ trong thân thể biến mất. Tiến vào những phôi thai đó ở trong. Thí nghiệm là thành công. Hết thảy đều là thật sự. Nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Tâm đạo nếu như người đưa đò cảm giác được ý hắn biết hòa ký ức thật mất đi. Này cũng chỉ còn lại có một đáp án. Cái kia chính là những phôi thai đó tại ý thức đến doanh dưỡng dịch đã bị nước tắm pha loãng. Vô pháp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng về sau. Chúng nó chỉ có thể tiến vào đến người đưa đò trong thân thể. Một lần nữa bắt đầu dùng cỗ này bị người đưa đò chính mình buông tha thân thể. Đây cũng là một loại cầu sinh có thể. Dù là người đưa đò ý thức bị đánh tan từng tới ức nano cấp phôi thai bên trong. Cũng vẫn như cũ còn sót lại loại này cầu sinh có thể. Thạch Lỗi cũng không rõ ràng chính mình suy đoán đến tột cùng có chính xác không. Nhưng bất kể như thế nào, người đưa đò bí mật vũ khí đã triệt để mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại cũng đã bị Thạch Lỗi triệt để khống chế. Thạch Lỗi chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, liền có thể xử lý người đưa đò. Nhìn lấy bị cái ghế ngăn chặn, vẫn còn đang tức giận dương nanh múa vuốt ý đồ tránh ra người đưa đò. Thạch Lỗi thầm thầm thở dài. Hắn nói, kỳ thực, sao phải khổ vậy chứ? Người sống một thế trùng sinh hoạt một thu, thời gian mấy chục năm, rất nhanh liền quá khứ. Vô luận ngươi như thế nào trăm phương ngàn kế cũng tốt. Nắm giữ ám dạ chi đồng cũng được. Dù là để ngươi đem trên cái thế giới này nhân loại đồ sát không còn. Cái này vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ngươi tự thân tử vong. Thậm chí, coi như ngươi có thể sử dụng chuyển di ý thức hòa ký ức phương thức tại khác sinh mệnh thể thu. Hoạch được sinh mệnh kéo dài. Thế nhưng là, sinh mệnh luôn luôn nương theo lấy đủ loại ngoài ý muốn. Đi tại trên đường cái, liền có khả năng bị trên trời đột nhiên đến rơi xuống một cái chậu hoa đập chết. Liền cả ngồi trong nhà trên bồn cầu, cũng có khả năng bởi vì đường ống đột nhiên băng liệt, mà ngoài ý muốn tử vong. Nếu như không có tử vong, cái thế giới này cũng sẽ không biến càng tốt đẹp hơn. Người phí sức như thế muốn có được hết thảy, kỳ thực cũng bất quá chung quy là cái bọt nước. Người đưa đò. Ai, người đưa đò điên cuồng hét to. Người thiếu ở chỗ này nói với ta cái gì đại đạo lý? Ta sống, chính là muốn cải biến cái thế giới này. Nắm giữ ám dạ chi đồng, trở thành ích tiên sinh người thừa kế. Ban đầu liền có thể đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân. Thế nhưng là, người không chút nào không hiểu được chân quý. Đã ngươi không muốn lấy được đây hết thảy, như vậy thì nên do ta giúp ngươi thực hiện. Ngươi cùng ta ở chỗ này sinh sinh tử tử vô nghĩa. Ngươi vì cái gì không chết đi, vì cái gì không đem thân thể ngươi cho ta. Để cho ta trở thành ngươi. Trở thành ích tiên sinh người thừa kế để cho ta qua cải biến cái thế giới này. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy người đưa đò. Suy nghĩ hồi lâu. phát hiện mình thật đúng là không có gì có thể lấy cùng người đưa đò nói tiếp lý do. Thậm chí, Thạch Lỗi phát hiện mình đối với người đưa đò biểu hiện đã không lời nào để nói. Thế là, hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Ngu bê, người đưa đò như trước đang điên cuồng hô to, liều mạng giãy giụa lấy. Thế nhưng là, Thạch Lỗi trong tay cái ghế lại đem hắn một mực cố định trên sàn nhà. Mặc kệ giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát. Đã ngươi nghĩ như vậy biết Ích tiên sinh giao phó qua ta một ít gì. Vậy ta liền dùng nó giao phó năng lực ta. Đưa ngươi rời đi cái thế giới này đi. Thạch Lỗi lại lần nữa thở dài. Từ trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Tùy ý lựa chọn một tên võ học danh ra chiếm hữu. Sau đó, hắn ném đi trong tay cái ghế. Đem không ngừng giãy giụa người đưa đò từ trên sàn nhà cầm lên đến. Dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn lấy người đưa đò. Sau đó, giơ chân lên, đem người đưa đò thân thể trùng điệp hướng phía dưới ép qua. Thạch Lỗi đầu gối đè vào người đưa đò xương sống bên trên. Răng rắc một tiếng, người đưa đò xương sống triệt để đứt gãy. Đâm xuyên hắn phần lưng, cũng không có quá nhiều huyết dịch chảy ra. Nhưng là người đưa đò điên cuồng biểu lộ, vặn vẹo gương mặt nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong mắt của hắn tràn ngập oán độc, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Người đưa đò con mắt dần dần trở nên u ám. Sau đó, mông mông một tầng tử khí, rốt cục triệt triệt để cáo biệt cái thế giới này. Đem người đưa đò thi thể ném trên sàn nhà, Thạch Lỗi có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hơn một năm qua, người đưa đò đều là hắn họa lớn trong lòng. Bây giờ, người đưa đò rốt cục triệt để trở thành một cỗ thi thể. Hắn sẽ không bao giờ lại cùng Thạch Lỗi quấy rối. Hướng đi đại môn, Thạch Lỗi rời đi bộ phòng này. Quay người đóng cửa trước đó. Thạch Lỗi lại lần nữa nhìn xuống đất chết đi người đưa đò liếc một chút. Yên lặng tự nhủ, người giải thoát. Nhưng ta còn phải tiếp tục đối mặt với ngươi tha thiết ước mơ Ích tiên sinh, giải thích. Thạch Lỗi đóng cửa phòng, xuống lầu, dưới lầu, ám dạ chi đồng người còn đang chờ đợi. Cái kia bị Thạch Lỗi đánh ngất xỉu tài xế từ lâu tỉnh lại. Trông mong nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói ra, hắn đã chết, liền trên lầu, các ngươi thu thập một chút đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thạch Lỗi nhảy lên một chiếc xe, trở lại quán rượu ở trong. Tuy nhiên cơ hồ có thể nói là vô kinh vô hiểm. Chỉ là nhiều một bộ phận liên quan tới người đưa đò bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, trí nhớ, cũng hiểu được hắn cái gọi là trường sinh bất lão là cái gì quỷ. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là cảm giác được cực độ dã rời. Hắn tắm một cái, thay đổi chính mình y phục, đem người đưa đò quần áo trên người ném vào trong thùng rác. Sau đó, hắn nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ mất. Cái này một giấc. Thạch Lỗi trọn vẹn ngủ 24 giờ. Sau khi tỉnh lại, hắn mở ra điện thoại di động, nhìn thấy đến từ Ngụy Bồ Đề chỉ ít hơn 10 cái cuộc gọi nhỡ. Cho Ngụy Bồ Đề hồi phục quá khứ, Ngụy Bồ Đề nói, cuối cùng kết thúc, chúng ta từ DNA triệt để chứng thực cái kia chính là người đưa đò. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không nên hỏi ta người đưa đò trường sinh bất lão đến tột cùng là thế nào thực hiện. Các ngươi muốn làm, chỉ là tầm tìm một cái bị Baidu người xưng là tiến sĩ người. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có thể tra được người kia là ai. Ta đề nghị là, cái gì cũng không cần hỏi hắn, cái gì cũng không cần nói với hắn. Trực tiếp giết hắn, người kia tồn tại, đối với cái thế giới này, đơn giản cũng là lớn nhất ác ý. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm mặc, nói, ta biết tiến sĩ, ngươi yên tâm. Nếu như hắn không có bị người đưa đò diệt khẩu, ta sẽ phái người giết hắn. Nhưng là, người thật không có ý định nói cho ta biết liên quan tới, nếu như ngươi nhất định phải biết. Tiến sĩ có thể nói cho ngươi. Nhưng là, ta đề nghị là ngươi tốt nhất thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm. Nếu không, có lẽ mấy năm về sau, ngươi cũng sẽ trở thành ta địch nhân. Thạch Lỗi cúp điện thoại, đứng tại phía trước cửa sổ trầm tư thật lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.